Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1358, 1358. Chương 1358 chờ ngươi. Buổi tối thời điểm, dì Mẫu Tắc ngồi ở Minh Ca đầu giường khóc. Đừng trách ngươi ba ba. Hắn hai ngày này mỗi ngày đi ra ngoài bị người cười nhạo. Hắn cũng là đau lòng ngươi để ý ngươi mới có thể như vậy. Ngươi cái này đứa nhỏ ngốc. Ngươi nói một chút ngươi. Ngươi bị quải liền quải. Tìm một cơ hội chạy ra nha. Này đều 2 năm thời gian ngươi mới chạy về tới. Còn như vậy gióng trống khua chiêng. Đừng nói ngươi ba. Ta cũng chưa mặt đi ra cửa. Ngươi phải về tới trộm trở về a. Hoặc là chính ngươi ở bên ngoài tìm cái sống qua này nổi bật lại trở về cũng thành. Ngươi cái này đứa nhỏ ngốc. Như thế nào liền ngu như vậy a ngươi. Nói đến nói đi. Vẫn là cảm thấy gì Minh ta không chỉ có chưa cho trong nhà mặt dài. Ngược lại làm ra loại sự tình này cấp trong nhà mất mặt. Hà phụ hà mẫu luôn miệng nói đau lòng để ý gì Minh ca cái này nữ nhi. Kỳ thật để ý chính là hà gia thể diện, nữ nhi thành như vậy. Trước tiên không phải nghĩ như thế nào giúp nữ nhi đi ra bóng ma. Mà là khách cứ nữ nhi gióng trống khua chiêng mất mặt xấu hổ, Minh ca trầm mặc không có đáp lại gì. Mẫu. Dì mẫu nhìn nàng bộ dáng này đáy lòng cũng tức giận đến không được. Cảm giác cái này nữ nhi như thế nào bị bọn buôn người quải một chuyến. Cả người tối tăm tựa như người khác đều thiếu nàng 300 vạn nhất dạng, càng nói càng không thú vị gì. Mẫu nghĩ đến chính mình thật vất vả sinh cái nữ nhi. Nữ nhi không chỉ có không đảm đương nổi chính mình chi kỷ tiểu áo bông. Còn làm chính mình mặt già vứt không còn một mảnh. Thật là gia môn bất hạnh. Chờ gì mẫu cũng rời đi phòng. Minh ca lúc này mới bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Ký chủ đối thân tình khát vọng ở rời nhà trốn đi phía. Trước đã bị trà sáng. Sau lại nhật tử nghĩ vậy từng cái các thân nhân. Ký chủ không có gì vướng bận hoặc là mong đợi. Đối này đó thân nhân trừ bỏ áy náy chính là áy náy. Ký chủ không oán hận cha mẹ thân. Thật là nàng chính mình sai rồi. Chính mình vô pháp vì sao ra trưởng mặt. Cha mẹ như vậy đối đãi nàng là hẳn là. Ký chủ đối thân tình không có niệm tưởng. Minh ta cũng không nghĩ ở hà gia cha mẹ trên người hao phí thời gian. Nàng tu luyện suốt một buổi tối sau. Ngày hôm sau ở hà gia cha mẹ đều ra cửa sau. Tìm được rồi hà gia cha mẹ tiền cùng với dì mẫu tàng kim trang sức sau đó đi ra ngoài, cảnh sát đem. Ký chủ đưa về tới thời điểm đã giúp nàng đem thân phận chứng làm tốt. Cho nên mua vé xe lửa linh tinh cũng không có vấn đề gì, Minh ca trực tiếp mua đi cái kia tiểu sơn. Thôn lộ tuyến xe lửa, Viên Lệ Na sẽ ở sinh non sau bị xác định không thể sinh hài tử. Sau đó liền sẽ bị đánh gãy chân đầu cơ trục lợi, ở Viên Lệ Na bị đầu cơ trục lợi phía trước. Minh ca nhất định phải trở về đem Viên Lệ Na cứu ra, biết những cái đó các thôn dân đối ngoại người. Tới đều thực hung hãn, sống sờ sờ đánh chết người cũng là có. Minh ca này dọc theo đường đi nhìn như ngồi trên xe híp mắt. Kỳ thật là ở tu luyện, có ký chủ ký ức. Minh ca biết độc thân nữ nhân lên đường, tính nguy hiểm quá cao, cho nên này một đường Minh ca không chỉ có cạo cái phi thường có tiêu chí tính đầu chọc. Hơn nữa cũng là các loại đề cao cảnh giác, Minh ca chính mình chưa bao giờ có trải qua quá phương. Diện này sự tình, vẫn là lần đầu tiên biết, nguyên lai nào đó địa phương như vậy lạc hậu, nơi đó người thế nhưng là đem nữ nhân đương đồ vật giống nhau bán tới bán đi. Đặc biệt ký chủ nhi tử. Kia một phen chỉ trích ký chủ nói là Minh ca đến nay đều áp lực vô pháp hô hấp. Ký chủ những cái đó. Năm ẩn nhẫn cùng sống một ngày bằng một năm. Tới rồi ký chủ nhi tử trong miệng. Liền biến thành tốt như vậy nhật tử một hai phải làm. Nếu là lại cấp ký chủ một lần cơ hội. Ký chủ nhất định ở sinh hạ loại này nhi tử phía trước liền bóp chết cái này loại. Chính là không có. Như vậy một cơ hội, ký chủ chết không nhắm mắt, ký chủ không nghĩ lại dưỡng loại này bạch nhãn lang hài tử. Càng không nghĩ chính mình nhất sinh ở cái kia tiểu sơn thôn vượt qua. Ký chủ tưởng thay đổi chính mình cùng Viên Lệ Na vận mệnh, điểm này đối hiện tại Minh Ca tới nói kỳ. Thật có điểm gian nan, tìm được Viên Lệ Na yêu cầu giành giật từng giây, mà nàng cường đại hơn lại cố tình yêu cầu điểm thời gian, này hai người không thể kiêm đến, lại đổ. Vài lần ô tô mới đến ký chủ lúc trước chạy ra đi sau cái kia thị trấn. Minh Ca ở thị trấn mua một chiếc xe máy, lại mang theo hai thùng xăng, vì đi ra ngoài phương tiện. Hiện tại Minh Ca xuyên cũng là một thân mê màu nam trang cùng giày thể thao. Cho nên này một đường mà đến, phòng trừng đem nàng nhận thành nữ nhân có điểm thiếu, thị trấn cách này cái thôn có không sai biệt. Lắm 50 hơn dặm lộ, đường núi cong thả đầu tiễu, có đôi khi hẹp hẹp đường nhỏ chỉ có hai thước khoan. Thoạt nhìn thật sự mạo hiểm, cho nên Minh Ca là rạng sáng xuất phát. Này lộ quá khúc chiết, nàng không dám buổi tối đi, mau tới rồi thôn thời điểm. Minh Ca đem xe máy đặt ở một chỗ trong sơn động. Vẫn luôn ở cửa thôn chờ đến trời tối, mới ẩn vào trong thôn. Mấy ngày nay thời gian, nàng liền tính lại không ngừng đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Trên người linh khí cũng chỉ có một chút. Bất quá trên người nàng không chỉ có mang theo dụng cụ cắt gọt, còn mang theo hai căn điện côn. Có mấy thứ này ở lâm thời ứng đối nguy cơ hẳn là không thành vấn đề. Tới rồi Viên Lệ Na trụ nam nhân kia ra, Minh Ca trộm sờ vào tường viện mở cửa ra. Nàng có ký chủ ký ức, đối này đó địa phương lại quen thuộc bất quá, cho nên trước tiên liền đem còn ở trên giường đất ngủ nam nhân đánh vựng. Lúc này mới đi nhà ở khắp nơi đi tìm Viên Lệ Na, nhà ở tận cùng bên trong hầm. Trống rỗng không ai, Minh Ca dùng đèn pin một chiếu, lại còn có thể nhìn đến hầm kia rách nát chăn mặt trên một bãi than vết máu. Cùng với trên mặt tường nữ nhân lưu lại từng đạo vết chảo. Minh Ca duỗi tay che lại ngực, nơi đó đau trong nháy mắt liền hô hấp đều khó khăn. Nàng đem nam nhân kéo vào hầm, lại đem hầm ván cửa khép lại, sau đó đem nam nhân đánh tỉnh. Nơi này đóng lại nữ nhân đi nơi nào? Nam nhân mơ mơ màng màng trợn mắt, vừa thấy trước mắt có cái bất nam bất nữ ra hỏa, theo bản năng liền muốn kêu người đâu, nhưng hai tay hai chân bị trói chặt không nói, mới vừa mở miệng cằm đã bị nhéo chủ. Minh Ca nắm tay bùm bùm nện ở hắn trên mặt trên người, nam nhân đau nửa câu lời nói đều kêu không ra. Hơn nữa hắn rốt cuộc nhận ra trước mắt cái này bất nam bất nữ gia hỏa là ai. Nữ nhân này thế nhưng còn dám trở về. Nam nhân thực phẫn nộ tưởng phản kháng, nhưng mỗi khi hắn muốn kêu thời điểm, Minh Ca liền đem trên mặt đất những cái đó thổ nhét vào trong miệng hắn. Sau đó lại các loại đánh, như vậy lăn lộn đã lâu, nam nhân rốt cuộc héo, liên tục khóc thút thít xin tha, nàng không thể sinh hài tử, năm nay thu hoạch lại không tốt, ta nuôi không nổi nàng chỉ có thể bán đi. Đại hiệp tha mạng, Minh Ca không nghĩ tới muốn tha nam nhân. Biết được Viên Lệ Na bị bán cho cách vách thôn một người nam nhân. Minh Ca đem này nam nhân miệng tắc dừng tay chân bó hảo nhốt ở hầm. Nếu là ta không tìm được nàng, ngươi liền ở chỗ này chờ bị đói chết đi. Nam nhân vẻ mặt hoảng sợ lắc đầu. Minh Ca ở hành hung xong hắn lúc sau, cuối cùng một chân trực tiếp dẫm lên hắn mệnh căn tử thượng. Hắn cảm thấy chính mình mệnh căn tử muốn chặt đứt. Hắn không thể ở chỗ này háo đi xuống nha. Hắn rơi lệ đầy mặt hy vọng Minh Ca có thể bỏ qua cho hắn. Minh Ca lại không phản ứng hắn. Nàng ra hầm sau, trực tiếp đem hầm từ bên ngoài hợp thượng. Sau đó mở ra xe máy suốt đêm đi cách vách thôn. Theo thường lệ là trước đem xe máy tàng hào, sau đó đi trong thôn tìm nam nhân trong miệng kia hộ nhân ra. Thất tịch tiết nơi nơi đều ở ngược cầu. Minh Ca tan tầm mới vừa mở ra trong lâu đơn nguyên môn liền thấy được Vĩ Lam. Thuận miệng hỏi, Vĩ Lam ngươi muốn đi ra ngoài sao? Vĩ Lam thần sắc hơi khó. Minh Ca ta hôm nay muốn đi ra ngoài giúp Quý Nhất thổi phao phao. Không thể bồi ngươi, hắn nói xong liền chạy. Dư lại Minh Ca không thể hiểu được. Đạp mấy cái bậc thang liền thấy được Tiểu Hoàng Đế. Không đợi nàng nói chuyện, Tiểu Hoàng Đế một liều tóc nói, hôm nay trẫm muốn đi tuyển tú, không thể bồi ngươi nga. Trở lên lầu một, Hiên Viên mặc một bên cạo râu một bên chiếu trước cửa gương. DJ âm nhạc đinh tai nhức óc, hắn tắc xoắn đến xoắn đi. Hết chương.